Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chờ một lát lại đầu hàng. Cúp xong điện thoại, Nhan Dĩnh ánh mắt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Nói, bất luận cái gì dám làm tổn thương người của hắn đều phải trả giá thật lớn. Bao quát ngươi Hoa Thanh Phong. Sói cái có lẽ tại hình thể bên trên không như hổ báo. Nhưng ở thú con của mình bị thương tổn thời điểm, sói cái tuyệt đối là trên thế giới nhất động vật hung mãnh. Yến Phong không phải là của nàng con non, lại là nàng quan tâm nhất. Yến Phong không minh bạch vì sao ở thời điểm này Hoa Thanh Phong sẽ đem Hoa Thanh Vũ bày ra. Tại tình thế bây giờ dưới chọc giận bản thân, không thể nghi ngờ là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Nhưng không hề nghi ngờ, Hoa Thanh Phong lần này là chân chính đâm chọt Yến Phong chỗ đau. Bấm Tống Thiếu Kiệt điện thoại, thản nhiên nói, người nói lập tức phải bước sang năm mới rồi. Giết mấy cái tham quan, dân chúng đang ăn cơm tất niên thời điểm có thể hay không càng thêm hưng phấn đâu. Yến Phong giận, hắn khẩn cấp muốn phát tiết lửa giận của mình. Hoa Thanh Phong không phải đến thị uy sao? Cái kia liền phải trả giá thật lớn. Huynh đệ, ta muội tử sự tình. Hoa Thanh Phong vừa vào hỗ hải ngay tại Tống Thiếu Kiệt trong tầm mắt. Đối với Yến Phong trên người phát sinh sự tình, Tống Thiếu Kiệt cũng sớm liền được tin tức. Vốn định an ủi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bất quá, Hoa Thanh Phong tiểu tử kia tất nhiên như vậy không chân chính. Vậy chúng ta cũng không cần cùng hắn khách sáo. Người yên tâm. Ta làm việc nhất định khiến ngươi hài lòng. Cúp xong điện thoại, Tống Thiếu Kiệt lần nữa bấm một cái mã số. Nói, lão nhị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Năm trước là hơn làm chút nhi việc. Tỉnh lão gia tử nói chúng ta hàng ngày không làm việc đàng hoàng. Xem ra lần này Hoa Thanh Phong là thật đem tiểu tử kia làm phát bực. Đầu bên kia điện thoại cười cười. Nói, yên tâm đi. Tất cả chứng cứ đều ở trong tay. Có mấy người giết hắn mấy trăm lần cũng đủ. Rất nhanh, Tô Hàng địa khu liền đã xảy ra đặc biệt lớn tin tức. Nào đó một cái cục trưởng bởi vì tham ô con số to lớn, bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh tra tiểu tổ bắt. Đi qua Tô Hàng địa khu tòa án nhân dân tối cao phán quyết tử hình, tước đoạt chính trị quyền lực chung thân. Không qua mấy ngày, lại là một chỗ người bởi vì giỏi dùng chức quyền, tiết lộ quốc gia cơ mật, bị an toàn khoa điều tra bắt. Nào đó cục trưởng, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ Tô Hàng địa khu thì có hơn 10 vị quan lớn xuống ngựa. Tình tiết ác liệt, chứng cứ vô cùng xác thực, nhiều hơn phân nửa bị chặt đầu. Nhẹ nhất cũng là hoãn thi hành hình phạt vô hạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tô Hàng địa khu quan trường cũng là lòng người bàng hoàng. Đây là muốn bộc phát động đất cấp 10 tiết tấu A. Tống ra đây là muốn chỉnh đốn toàn bộ Tô Hàng địa khu sao. Bất quá một chút tương đối người nhạy cảm đều phát hiện. Những cái này ngã ngựa quan viên cơ hồ đều cùng Hoa ra. Còn có thái tử đảng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này tất cả mọi người hiểu rồi. Tống ra lần này hoàn toàn là tại châm đối Hoa Thanh Phong thái tử đảng. Ai cũng biết Tống gia cùng Hoa gia khúc mắc. Lúc trước Tống Thiếu Kiệt lên phía Bắc, có thể nói là mặt mày xám xịt chạy trở về Tô Hàng. Về sau ngay tại Tô Hàng mai danh ẩn tích, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi, không gượng dậy nổi. Nhưng mà, không nghĩ tới Tống Thiếu Kiệt sau khi trở về, liền đem Tô Hàng quan trường làm gà bay chó chạy. Rõ ràng chính là muốn cùng Hoa Thanh Phong cùng chết tư thế. Rất nhiều người cũng không coi trọng Tống Thiếu Kiệt. Lúc trước hắn lên phía Bắc, thế nhưng là rất chật vật. Mà Hoa Thanh Phong mấy lần xuôi Nam, nhưng đều là như vào chỗ không người. Lần này Tống Thiếu Kiệt lần nữa phát ra khiêu chiến, lại có thể có kết quả gì tốt? Bất quá, một chút biết rõ Tống Thiếu Kiệt lai lịch người lại hoàn toàn là thái độ ngược lại. Một cái Tống Thiếu Kiệt có lẽ còn chưa đủ lấy cùng Hoa Thanh Phong cùng chết. Nhưng nếu như lại thêm một cái Yến Phong đâu? Thế nhưng là, mặc kệ đại gia là thái độ gì, đều biết phải có chuyện lớn đã xảy ra. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, lại cấp bậc này đấu tranh. Bọn họ những tiểu nhân vật này tùy tiện đập lấy một lần chính là vạn kiếp bất phục. Mắt thấy là phải bước sang năm mới rồi. Tô Hằng quan trường lại là từng cái thất kinh. Ăn không dưới cơm, cũng ngủ không ngon giấc. Sợ không cẩn thận liền lan đến gần bản thân. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm những cái kia làm quan mỗi ngày đi làm cũng là đỉnh lấy mắt quầng thâm. Một bộ bị chó cắn về sau. Muốn cắn trở về. Rồi lại bị vuốt chó cả một lần giống như. Nhưng mà. Không ngừng tuôn ra có tham quan bị chạm đầu. Dân chúng lại là vui như điên. Bách tính hận nhất cái gì? Đương nhiên là tham quan ô lại. Giết một cái tham quan. Liền thiếu đi một cái tai họa dân chúng vương bát đản. Mà tất cả đã từng nhận bách hại bách tính nghe nói tham quan bị giết. Cao hứng lại là thả pháo hoa lại là đốt pháo. Vô cùng náo nhiệt. Làm liền cùng sớm ăn Tết giống như. Cùng lúc đó. Tống gia vì dân trừ hại nhân nghĩa tiến hành chiếm được dân chúng độ cao ủng hộ. Cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ. Tống gia tại Tô Hằng địa vị lần nữa tăng lên một bậc thang. Không người nào có thể dung chuyển. Hoa gia, thái tử, ta thật sự là không minh bạch. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá không sáng suốt. Mặc kệ Thành Ngâm Khiếu có bao nhiêu kính sợ Hoa Thanh Phong. Nhận được tin tức về sau. Cũng có chút sợ hãi. Tô Hằng xuống ngựa quan viên tất cả đều là thái tử đảng thành viên. Hơn nữa còn đều chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Nhưng ở nửa tháng ở giữa bị Tống gia thanh trừ không còn một mảnh. Hiện tại Hỗ Hải, Hong Kong có Yến Phong, Tô Hằng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Thái tử đằng có thể nói tổn thất nặng nề. Hoa Thanh Phong lại gương mặt lơ đễnh, cười nhạt nói. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc đâu. Ngâm Khiếu, có lúc, đau mất một chút nho nhỏ lợi ích. Có lẽ sẽ được càng thêm to lớn hồi báo. Lấy Hoa Thanh Phong trí tuệ. Đương nhiên sẽ không thực ngốc đến đi chọc giận Yến Phong. Sau đó chờ lấy đối phương bị cắn ngược lại một cái. Tựa như hắn nói như vậy. Đau mất lợi nhỏ. Chỉ là vì được càng lớn hồi báo. Trông thấy Hoa Thanh Phong trên mặt mặc dù mang theo cười nhạt. Trong mắt thần sắc lại dị thường băng lãnh. Thành Ngâm Khiếu trong lòng có thiên bách nghi vấn cũng thành thật thật ngậm miệng lại. Đi theo Hoa Thanh Phong nhiều năm như vậy. Hắn biết rõ Hoa Thanh Phong tính cách. Lập tức phải có xảy ra chuyện lớn. Được, tạm thời là sẽ không có chuyện gì. Phân phó đi, không cần khẩn trương. Năm nay đại gia cùng một chỗ ăn Tết. Hảo hảo náo nhiệt một chút. Đầu xuân về sau, đại gia khả năng liền muốn bận bịu. Thành Ngâm Khiếu tâm lý rung động. Đầu xuân về sau, Hoa Thanh Phong đứng dậy. Trên mặt cười nhạt đọng lại. Vương giả thiện mưu, mà ta Hoa Thanh Phong chính là duy nhất vương giả. Khoảng cách Tết xuân không đến nửa tháng. Yến Phong nhìn trước mắt bốn cái như hoa như ngọc tiểu nữ nhi. Cười híp mắt nói ra. Bốn vị mỹ nữ, gần nhất thoạt nhìn trải qua không tồi nha. Làn da vừa trơn lại non. Nhất định ăn ngon. Cũng ngủ ngon a. Cái này bốn cái thân mang kỳ môn độn giáp chi thuật mỹ nữ từ lần trước bị Yến Phong bắt được về. Sao? Vẫn bị giam. Thế nhưng là Yến Phong nghĩ đến một mực như vậy giam giữ cũng không phải sự tình. Liền tới xem một chút. Mấy cái tiểu nữ nhi thân phận trên căn bản là đã điều tra xong. Đến ám sát bản thân. Nên không phải là của mình bản ý. Yến Phong nghĩ xem kết quả một chút là ai tại phía sau màn chỉ điểm. Tuổi khá lớn mỹ nữ. Lạnh rên một tiếng nói. Cẩu tặc, người muốn giết cứ giết. Không cần lại uổng phí tâm cơ. Người lại chúng ta nơi này sẽ không được bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Yến Phong trong lòng cái. Kia buồn bực. Hắn làm sao đều cảm giác cái này bốn cái tiểu nữ nhi giống như là xả thân lấy nghĩa anh hùng dân. Tộc, mà chính mình là cái kia bán nước cầu vinh cho hán gian đâu. Tốt, tất nhiên dạng này vậy các ngươi có thể thì không thể trách ta. Có ai không? Yến Phong mặt quét ngang. Quát lớn, Mao Chí Kiệt, Bao Tiểu Kim mấy cái ác thiếu lập tức vọt vào. Nhìn xem mấy cái tiểu nữ nhi hai mắt tỏa sáng hừng hực. Một cái thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất tiểu nữ nhi bị mấy tên ánh mắt làm cho sợ hãi. Bưng bít lấy bộ ngực co đến góc tường. Thất kinh mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Người nói chúng ta muốn làm gì? Yến Phong nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi. Tuổi không lớn lắm, bộ ngực nhưng lại rất có liệu. Không biết là thiên nhiên, còn là bên trong nhét đồ vật. Có ai không? Cho ta lột sạch các nàng. Chúng ta thật tốt thoải mái một chút. Các loại chúng ta sảng khoái kê thúc rồi đem huynh đệ khác cũng gọi là tiến đến cùng nhau chơi đùa. Chơi, sau đó cũng chớ lãng phí. Bán được kỹ viện bên trong đi. Như vậy cực phẩm mấy cái tiểu nữ nhi, nhất định có thể bán được giá tốt. Mao Chí Kiệt mấy tên nghe xong, lập tức đại hỉ, từng bước một tới gần, cười bỉ ổi nói, tiểu mỹ nhân, tới đi, thật tốt hầu hạ ca. Nếu là ngươi đem ca cho hầu hạ thư thái, nói không chừng ta sẽ còn lực nâng các ngươi đi đập phim, hành động tình cảm đâu. Lần này, bốn cái tiểu nữ nhi tất cả đều hoảng hồn nhi. Nếu như một nữ nhân vô cùng truyền thống, cái kia ở trong mắt nàng, bản thân trinh tiết nhất định phải so tính mạng của mình còn có trọng yếu. Mà tu luyện Trung Hoa võ học nữ nhân, nhất là người trong đạo môn, loại kia truyền thống quan niệm càng là sâu tận xương tủy. Không được qua đây, súc sinh, các ngươi không được qua đây, van cầu các ngươi, ô ô, mấy cái tiểu nữ nhi sợ muốn chết. Còn không có đụng phải các nàng, cũng cảm giác đã bị đạp cái đuôi giống như. Tuổi khá lớn tiểu nữ nhi khắp khuôn mặt là xúc động phẫn nộ. Căm tức nhìn Yến Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Cẩu tặc, chúng ta không giết được ngươi. Sẽ còn có càng nhiều Trung Hoa người tới đối phó ngươi. Ngươi liền đợi đến chết không có chỗ chôn a. Nói xong, đột nhiên một đầu vọt tới bên cạnh vách tường. Dĩ nhiên là tình nguyện chết cũng không nguyện ý thân thể của mình bị nhận vũ nhục. Sư tỷ, không muốn a, ô ô, gặp sư tỷ muốn gặp trở ngại. Mấy cái sư muội đều khóc hô lên. Tiểu nữ nhi đầu đụng vào trên vách tường, tuy nhiên lại không có não trải qua băng liệt hình ảnh. Chẳng những không đau, ngược lại còn mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Ai u, đau chết mất. Trên đầu truyền đến Yến Phong kêu đau đớn tiếng. Tiểu nữ nhi ngẩng đầu liền thấy bản thân đụng không phải vách tường, mà là Yến Phong bụng. Gia hỏa này chính một bộ nhe răng trợn mắt thống khổ biểu lộ. Hừ, cẩu tặc, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu nữ nhi gặp trở ngại không thể thực hiện được. Một trận mắng to về sau, mãnh liệt cắn đầu lưỡi của mình. Yến Phong cuống quýt đưa tay nắm được cằm của nàng. Giơ tay lên, hô, được, được, ta sợ các ngươi, ta đầu hàng, được chưa, gặp Yến Phong đều đầu hàng. Mao Chí Kiệt mấy tên lập tức khuôn mặt thất vọng, nhỏ giọng thầm thì nói, làm cái gì nha, muốn đầu hàng cũng phải chờ ta ăn được đậu hủ trước a, lão đại. Ngươi có thể chờ hay không một hồi lại đầu hàng a, ta còn không có sờ đến đâu. Yến Phong đưa tay tại bốn cái tiểu nữ nhi trên thân huyệt vị phía. Trên một chút mấy lần, cởi ra các nàng bị đóng chặt công lực. Nhưng mà xong mấy người bọn hắn nói. Tốt rồi, các ngươi nếu như còn muốn tiếp tục, xin mời tiếp tục a. Mấy cái hỗn đản lập tức lui về sau một bước. Mấy cái này tiểu nữ nhi thân thủ đều cùng quỷ một dạng. Sẽ còn độn thuật, đoán chừng còn không có sờ đến người ta. Mạng nhỏ đều đã khó giữ được. Yến Phong xông mấy cái tiểu nữ nhi nói. Các ngươi đi thôi. Bất quá các ngươi nhớ kỹ. Lại đến giết ta. Liền phái nam đến. Nếu như lại đến mỹ nữ, ta coi như thật muốn hạ thủ. Ngươi không cưỡng gian, không giết chúng ta. Một cái tiểu nữ nhi ngây ngốc hỏi. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ cưỡng gian các ngươi a. Thế nhưng là ai bảo ta đắc tội không nổi các ngươi độn thiên môn người đâu. Nguyên một đám cùng lão thử giống như. Vạn nhất ta chính đang đi WC. Các ngươi từ trong bồn cầu đụng tới cho ta đến một đao làm sao bây giờ. Ta nhổ vào. Ai từ trong bồn cầu đụng tới. Ách, người biết chúng ta độn thiên môn. Sư tỷ gương mặt kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.